Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1 trọng sinh, tháng 4 hạ tuần, Vũ Lạc Ngô Đồng, sắc trời âm thực trọng, bất quá buổi chiều 2 điểm nhiều, Vũ mênh mông ngoài cửa sổ đã là một mảnh ôm mênh mông thâm thanh, hỗn loạn bùm bùm tiếng mưa rơi, phảng phất giống như gần hoàng hôn. Truyền thông đại học giáo phòng khám bệnh thập phần ân tĩnh. Tuổi trẻ nữ hộ sĩ tựa lưng vào ghế ngồi chán đến chết hoa di động. Gian ngoài nhất dựa môn đơn người giường ngủ thượng nằm một cái mặt mày thanh tú nữ hài. Giờ phút này nàng tóc đen rơi rụng, hai tròng mắt nhắm chặt, nhỏ dài mà nồng đậm lông mi ở mí mắt phía dưới chiếu ra mảnh nhỏ ám ảnh. Điềm đạm ân bình, mép giường cái ghế ngồi một người tuổi trẻ nam hài. Bất đồng với trên giường người ân tĩnh, hắn nhìn thập phần co quắp, thiển sắc mỏng áo khoác cùng quần jean thượng đều có chút nước bùn dấu vết. Tuấn lãng mặt mày che kín lo âu, nàng thật sự không có việc gì sao? Có lẽ là qua hồi lâu đều không thấy trên giường người có chuyển tình dấu hiệu. Nam hài dương mắt nhìn về phía cúi đầu chơi di động nữ hộ sĩ, có chút không xác định hỏi một câu, bác sĩ đều nói không có việc gì, phỏng chừng là khái trọng chút, một hồi liền tỉnh, hộ sĩ ngẩng đầu liếc mắt một cái, đáp không chút để ý, mắt thấy nam hài mày càng nhăn càng chặt, nhịn không được mở miệng nói thầm nói, hiện tại biết sốt ruột. Lớn như vậy Vũ ngươi ở trong trường học đạp xe không biết chậm một chút, có thể đem người đụng vào thụ hố hôn mê. Nam hài một trận ảo não, quay đầu lại đi, không nói, trong tầm mắt nữ hài cánh bướm động lòng người lông mi lại là đột nhiên giật giật. Hắn kinh hỉ đang muốn mở miệng, kia nữ hài đã mở to mắt tới, tựa hồ là sửng sốt một chút. Có chút cảnh giác nhìn hắn nói, đây là nơi nào, đồng học, thật là thực xin lỗi, ta không phải cố ý đâm ngươi, ngươi có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái, ta, đồng học, kia nữ hài có chút nghi hoặc duỗi tay, tựa hồ muốn xoa một xoa huyệt thái dương, ánh mắt dừng ở chính mình tinh tế lại trắng nõn cánh tay thượng, tức khắc ngây người. Thật sự thực xin lỗi, chảy ra hộ sĩ đã xử lý qua, ta, kia nam hài cho rằng nàng tất nhiên là ngoài ý muốn chính mình cánh tay thượng một khối sắt phá, ra vết máu, ngữ khí càng là nôn nóng, lại không ngờ trên giường người căn bản một câu cũng không có nghe đi vào, hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình. Trong đầu một ít ký ức hỗn loạn rách nát hình ảnh xuất hiện, chôn vùi, quy về yên lặng, nhìn trước mắt này rõ ràng tinh tế rất nhiều cánh tay. Lưu là lướt càng là vô cùng khiếp sợ, thân thể này cũng không phải chính mình, nguyên chủ tử y nhân, truyền thông đại học đại tam tin tức hệ học sinh, phụ thân vì cứu chính mình lão lãnh đạo bỏ mạng. Mẫu thân đi theo mà chết, từ sơ trung bị vị kia lão lãnh đạo thu dưỡng, nửa năm trước mới vừa cùng hắn tiểu tôn tử lãnh giấy hôn thú. Này nguyên chủ yếu đuối, nhát gan, cùng nàng cái này ở giới giải trí sờ bò lăn lộn 10 năm nhị lưu minh tinh điện ảnh 8 gậy tre, cũng đánh không vào đề, lưu là lướt trong lòng bách truyền thiên hồi. Hai hạ tiếng gõ cửa đột nhiên truyền đến, giáo phòng khám bệnh then cửa tay giật giật, hơi ẩm lạnh lẽo ập vào trước mặt, màu trắng nửa thanh rèm cửa bị gió thổi đến thập phần lắc lư. Đứng ở cửa người kia, lại là tự phụ thanh tuấn, đạm nhiên tự nhiên, mắt lạnh con ngươi nhìn lại đây. Bên tai vừa rồi còn keng keng rung động tiếng mưa rơi đột nhiên liền tĩnh hai phần. Đơn sơ phòng bởi vì người tới lập tức có vẻ chật chội co quắp. Hắn một thân cắt may khéo léo màu đen tây trang, tinh tế một tia nếp uốn cũng không có, thân hình cao gầy cao dài, trừ bỏ giày da thượng có chút vết nước bên ngoài, toàn thân đều là sạch sẽ, không chút cẩu thả, khuôn mặt lạnh lùng, thần sắc thanh lạnh mà khắc chế, vai rộng, eo thon, vắng lặng đoan trang, tựa như mới từ tạp chí bìa mặt trên dưới tới hoàn mỹ người mẫu. Riêng là đứng, liền phải làm này phòng trong nam nữ ba người đồng thời tự biết xấu hổ. Sao lại thế này? Hắn đi rồi hai bước, ở giường bệnh một bước khoảng cách đứng yên, trên cao nhìn xuống nhìn thoáng qua, mở miệng dò hỏi, ngữ điệu cũng là nhàn nhạt, cơ hồ không chứa cảm xúc, lại thập phần dễ nghe, như trong trẻo sâu thẳm băng tuyền giống nhau, mát lạnh, lại dễ nghe. Phản ứng lại đây thân phận của hắn, lưu là lướt trong lúc nhất thời đại não đường ngắn. Thực xin lỗi, là ta không cẩn thận đạp xe đụng phải vị đồng học này. Nếu là có yêu cầu nói, ta có thể, tựa hồ ở như vậy ưu tú lại lãnh đạm nam tử bên người tự thẹn không bằng. Nam hài từ cái ghế thượng đứng dậy, đứng ở một bên mở miệng giải thích. Không cần, nam nhân thanh âm có chút lãnh, nam hài có chút ngốc, thần sắc ngượng ngùng, bên cạnh hộ sĩ sớm tại hắn vào cửa là lúc liền đứng lên từ. Giờ phút này vội vàng đưa điện thoại di động phóng tới trên bàn. Ngữ mang ý cười nói, vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi là, ta, hắn là ta ca, lưu là lướt vội vàng đem hắn đánh gãy. Gấp giọng nói một câu, không đi xem nam nhân thần sắc, da đầu tê dại hướng về phía hai người cười gượng giải thích. Hắn là ta ca, các ngươi cho ta trong nhà gọi điện thoại đi. Nga, là, một cái lão tiên sinh tiếp, hộ sĩ phục hồi tinh thần lại. Bừng tỉnh đại ngộ nói, là người nhà à, vị đồng học này không có việc gì, chính là chật chân. Chảy ra cánh tay, bác sĩ đã xử lý qua, tĩnh dưỡng mấy ngày liền hảo, hộ sĩ nói xong, tựa hồ là suy nghĩ một chút, lại bổ sung nói, té ngã thời điểm đụng phải đầu, bất quá trước mắt thần trí thanh tỉnh, hẳn là không có gì trở ngại, nam nhân đứng nghe xong. Ánh mắt dừng ở lưu là lướt có chút chột dạ thần sắc thượng. Đảo cũng không có mở miệng sửa đúng nàng lời nói, nâng bước tới rồi mép giường, duỗi tay đem hơi mỏng chăn xốc đến một bên, ánh mắt băn khoăn một chút, đẹp mày kiếm nhíu lại, nữ hài áo ngoài bị hộ sĩ cởi đáp ở một bên, dư lại một kiện ngắn tay bởi vì dính thủy nhăn rúm gió mang theo chút bùn tí, dơ dơ quần jean căng chặt ở trên đùi. Bên phải chân cổ tay bị vãn lên, xoắn địa phương trên chút băng gạc, chật vật liền giày cũng không có mặc, bị hắn thanh lãnh cơ hồ không chứa cảm tình đẹp con ngươi đánh giá. Lưu là lướt một trận xấu hổ, không tự chủ được rụt rụt chân, lại không ngờ nam nhân đột nhiên cúi xuống thân tới, nàng kinh ngạc nháy mắt, đã bị cả người chặn ngang bế lên ở trong lòng ngực. Ta, chúng ta đi đâu? Nàng đầu lưỡi thắt, thẳng đến bị ôm đi rồi hai bước, mới lắp bắp mở miệng. Đi bệnh viện, nam nhân bước chân dừng một chút, ánh mắt dừng ở nàng ửng đỏ trên má. Ngữ khí đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Không, không cần đi, giáo y đã nói ta không có việc gì. Hôm nay mới cuối tuần tam, mặt sau còn có khóa đâu. Không biết vì sao, nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, đụng vào đầu, ra ra nói cho ngươi chụp cái phiến, mặt trên lại truyền đến tựa hồ không mang theo cảm tình một. Câu, lưu là lướt cảm thấy hắn ôm chính mình cánh tay đột nhiên nắm thật chặt. Bên tai bùm bùm tiếng mưa rơi đại tác phẩm, sắc trời càng thêm sâu nặng âm trầm. Chờ ở giáo phòng khám bệnh cửa cao lớn nam nhân nhanh chóng tạo ra màu đen ô che che lại đây. Nguyên chủ liền đọc truyền thông đại học là một khu nhà lịch sử đã lâu hàng hiệu trường cao đẳng. Trong trường học tùy ý có thể thấy được che trời cao lớn Ngô Đồng. Tiếng mưa rơi dừng ở lá cây thượng bạch bạch rung động. Tựa hồ là tấu vang lên dồn dập hỗn loạn nhạc khúc. Hơi ẩm thực trọng, lưu là lướt lỏa lồ nửa thanh cánh tay thập phần lạnh lẽo. Không tự chủ được rụt rụt, thỉnh thoảng có giọt mưa nện ở không có mặc giày một chân thượng. Nàng phản xạ có điều kiện run vài cái. Tiểu Chính Trạch ngừng bước chân, ngẩng đầu nhìn bên cạnh bung dù nam nhân liếc mắt một cái. Màu đen ô che di di, nàng đầu để ở hắn ngực thượng, toàn thân không còn có bị giọt mưa tạp đến. Nhưng thật ra cách quần áo nghe thấy hắn trầm ổn mà hữu lực tiếng tim đập truyền tới bên tai. Rõ ràng là lớn như vậy mưa gió, nhưng thanh âm kia một chút, thập phần rõ ràng. Hắn mặt liêu bóng loáng tây trang tuy là lạnh lẽo, ôm ấp lại rất ấm. Đi đường bước chân thực ổn thực kiên định, tựa hồ mỗi một chút đều dẫm giống nhau như đúc nhịp. Khó trách bất quá 27 tuổi đã đem hoàn á truyền thông xử lý gọn gàng ngăn nắp. Nghĩ đến hắn xử thế làm người, tất nhiên là không chút cẩu thả, gần như cũ kỹ, nội liễm, cao lãnh, sơ đạm, trầm mặc. Ông cụ non là trong trí nhớ nguyên chủ đối chính mình này một vị kim cương vương lão ngũ lão công sở hữu ấn tượng thực rõ ràng. Toàn trung lưu là lướt có chút thổn thức, nguyên chủ có chút sợ hắn. Nghe theo trưởng bối chi mệnh hai người kết hôn nửa năm, trước mắt lại là liền giáp tay cũng chưa từng có. Hai ba chu thấy một lần mặt, trừ bỏ ở ra ra trước mặt, trên cơ bản liền lời nói cũng không thể nói vài câu. Trừ bỏ những cái đó ấn tượng bên ngoài, lưu là lướt là yên lặng cho hắn dán lên hiếu thuận, tự ái, cấm dục nhãn. 27 tuổi kim cương người đàn ông độc thân, kinh thành tứ đại gia chi nhất, Thiệu gia đứng hàng đệ tam quý công tử. Trong tay nắm hoàn á truyền thông mạch máu, một dậm chân truyền thông giới đều phải run tam run nhân vật. Nàng biết đến Thiệu Chính Trạch thập phần điệu thấp, tai tiếng bằng không, trước kia trong giới có người bắt quái hắn vạn năm băng sơn, không thể tưởng được. Này kim cương người đàn ông độc thân lại là yên lặng mà cưới như vậy một cái tiểu thê tử. Mà hiện tại, chính mình ở hắn trong lòng ngực mặt, lưu là lướt như đi vào cõi thần tiên cửu thiên. Nam nhân lại là đột nhiên ở bước chân. Đen nhánh thân xe bị nước mưa cọ rửa thập phần sạch sẽ. Bên cạnh bung dù nam nhân khai cửa xe, nàng đã cả người bị phóng tới hậu tòa. Thiệu Chính Trạch từ bên kia lên xe, lưu là lướt lúc này mới phát hiện hắn nguyên bản sạch sẽ liền một tia nếp uốn cũng không có tay. Trang thượng sớm đã dính chút bùn tí, bên phải bả vai càng là xối hào chút nước mưa. Ngay cả màu sắc khỏe mạnh tóc ngắn đều làm ướt. Lưu là lướt trong lòng có chút vi diệu cảm động. Chết phía trước nàng nguyên bản chính là cô nhi 16 tuổi tiến giới nghệ sĩ, sờ bò lăn lộn 5-6 năm, thật vất vả diễn một cái quan trọng nữ vai phụ. Kia nhân vật là một cái thanh lâu kỵ tử, yêu nghiệt, mỹ mạo, âm ngoan, tà ác, là chính thức dàn xếp mỹ nhân. Giỏi về học tập, nàng diễn thập phần thành công. Cái kia hình tượng làm sở hữu người xem hận ngứa răng. Nàng cũng bởi vậy bị dán lên vạn vẹo biến thái nhãn. Như vậy gian nan thời điểm a, có từng có người đã cho chính mình nhỏ tí tẹo quan tâm. Nàng nghĩ tâm sự, lại đã quên thu hồi tầm mắt. Ánh mắt chuyên chú mà trực tiếp, Thiệu Chính Trạch cởi tây trang áo khoác, mắt lạnh con ngươi nhìn lại đây. Hai người tầm mắt đụng tới một chỗ, mưa rơi chụp phủi cửa sổ xe, một mảnh tĩnh mịch, đột nhiên liền có chút lại xấu hổ, lại ái muội hơi thở ở một phương trong thiên địa dây dưa mở ra. Hắc gì, nữ hài không chịu khống chế run một chút. Tiểu chính trạch đã nhàn nhạt thu hồi tầm mắt nhìn về phía chính phía trước. Ngữ khí mang theo một chút trầm thấp nói. Khai điểm gió ấm ni ấm áp độ ấm chậm rãi bao vây mà đến. Nàng nguyên bản thập phần lạnh lẽo hai tay chậm rãi hồi ôn. Ôm chặt hai tay sau này rụt rụt. Lưu là lướt có chút cảm kích nhỏ giọng nói. Cảm ơn, nữ tử thanh âm nhẹ nhàng mềm mại dừng ở bên tai. Ngữ khí lại pha là trịnh trọng. Tiểu chính trạch ngoài ý muốn sừng sốt một chút. Trong ấn tượng chính mình vị này tiểu thê tử nhát gan thuận theo giống một con tiểu bạch thỏ. Ở chính mình trước mặt trên cơ bản không thế nào dám nói lời nói. Nhớ tới số lượng không nhiều lắm vài lần gặp ghề hình giao lưu. Tựa hồ nàng đều là lời nói đều nói không được đầy đủ bộ dáng. Vĩnh viễn cúi đầu. Chính mình thậm chí cũng chưa có thể nhớ rõ nàng rốt cuộc trưởng thành cái dạng gì. Ma xui quỷ khiến, tiểu chính trạch lại là không khỏi nghiêng đầu nhìn qua đi. Lời nói ngoài lề giới giải trí sùng văn. Thích các bạn không cần quên cất chứa nghe. Vì xem văn phương tiện, chương sau bắt đầu, nữ chủ thống nhất dùng nguyên chủ tên, từ y nhân, hết chương.